Chương 412, truy kích. Sàn ngũi sứng sốt, người ở chỗ này người nào cũng không nghĩ tới Uchiha Saitama sẽ đúng lúc xuất hiện tại trước mặt mọi người. Truy, đem làng mây nhân ở lại chỗ này. Sàn ngũi gầm lên. Bên người xạ sủ kẻ đám người bắt đầu ra sức truy sát đứng lên, làng mây lui lại chi tế, huyền hoa lánh đời người của thôn đuổi theo. Lúc này, vĩ thú hóa kỳ nờ bệ ẹ nhanh chóng hướng phía xạ sủ kẻ đám người tập kích qua đi. Uchiha Saitama như mày, một tay lấy kỳ nờ bệ ẹ cho đẩy ra. Kỳ nờ bệ ẹ thân thể lui ra phía sau mấy bước, đôi đánh vào xạ sủ kẻ đám người trước mặt. Các ngươi đuổi theo, kỳ nờ bệ ẹ ta tới thu thập. Uchiha Saitama nói rằng, Sasuke đám người hưng phấn nói rằng, Uchiha Saitama đại thần, ta liền biết ngươi sẽ trở về. Orochimaru mắt nhảy lên, nhìn kỹ trước mắt Uchiha Saitama. Uchiha Saitama còn sống, xem ra con mồi của ta chung quy sẽ không dễ dàng chết ở trong Akatsuki. Orochimaru nói rằng, Orochimaru lợi dụng thổ độn ly khai, Uchiha Saitama trở về. Huyền hoa lánh đời thôn không có bất kỳ nguy hiểm, Orochimaru cũng sẽ không thực hiện bằng lòng xù nạ lời nói. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhìn trước mặt bát vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ. Kỳ nở bệ ẹ đại nhân, mau rời đi. Đa gì ở tổ chức đại quân ly khai thời điểm, hướng về phía kỳ nở bệ ẹ quát. Kỳ nở bệ ẹ một người ngăn trở ở xả sủ kẹ trước mặt, trong miệng phun ra cường đại vi thú ngọc. Cái gì Uchiha Saitama một đạo thân ảnh ngăn trở ở xạ sủ kẻ đám người trước mặt, cầm trong tay kỳ lần cùng vi thú ngọc chôn nở dê lại cường đại vi thú ngọc tập kích phía dưới. Uchiha Saitama kể cả toàn thân hắn tu có thể tá tử lui ra phía sau mấy chục bước. Thực sự là lợi hại. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này kỳ nở bệ ẹ đám người biến mất ở trước mắt. Xạ sủ kẻ đám người phản ứng kịp thời điểm. Kỳ nờ bệ ẹ cùng đạ gì đều ly khai tại chỗ. Thoát đi sao xạ sủ kẹ hừ lạnh đứng lên. Kỳ nờ bệ ẹ cùng đạ gì đám người biến mất ở Uchiha Saitama trước mặt. Sàn ngũ tiến lên, nói rằng, bọn họ sẽ không rời đi. Ở sàn ngũ trong mắt có thể là rất hiểu làng mây thoát đi phương thức, nhất định huyền hoa lánh đời thôn cách muốn đi trước làng mây còn cần một đoạn thời gian rất dài. Ngươi muốn thế nào Uchiha Saitama quay đầu nhìn về phía sàn ngũ. Sàn ngũ nói rằng, ta muốn ngăn chặn làng mây nhân. Uchiha Saitama sắc mặt có chút tái nhợt, dù sao ở trước mắt, những thứ này trốn chạy làng mây người hiển lộ ra cực kỳ chật vật một mặt. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này sàn ngũ nói rằng, Uchiha Saitama. Uchiha Saitama từ tô bỉ trong không gian, đã trở nên cực kỳ suy yếu, hỏi sàn ngũ thời điểm, đã bắt đầu đã hôn mê. Ở Uchiha Saitama đã hôn mê phút chốc, lúc này sàn ngũ đám người hơi đi tới. Uchiha Saitama đại thần. Sàn ngũ đám người hơi đi tới quát lên. Nhất thời, theo mọi người vây quanh bắt đầu Uchiha Saitama sau đó, mới phát hiện Uchiha Saitama bởi vì thể lực hề vải mà đã hôn mê. Huyền hoa lánh đời trong thôn, Uchiha Saitama đứng dậy, lộ ra một bộ vẻ khó hiểu. Đây là nơi nào Uchiha Saitama rời giường, chỉ thấy bên người Trình Manh Manh vẫn thủ hộ bên người. Trình Manh Manh lộ ra một bộ vẻ khó hiểu, nói rằng, đây là trong thôn A Uchiha Saitama sau khi hôn mê đưa vào trong bệnh viện, cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Saitama nhưng là trên giường nằm 3 ngày 3 đêm. Tha thứ như vậy, Uchiha Saitama nở nụ cười khổ nói rằng, từ tổ bị không gian đi ra, ta nhưng là tiêu hao trên người trả cờ dạ. Chính manh manh tiến lên kéo Uchiha Saitama tay nói rằng, ngươi có thể trở về tốt nhất. Hiển nhiên ở trình manh manh trong mắt, miễn là Uchiha Saitama trở về. Cũng đã là nhất kiện rất cao hứng sự tình. Uchiha Saitama đại thần. Lâm gia thần đám người nhanh chóng đi tới. Uchiha Saitama đúng lúc trở về, ngăn trở huyền hoa lánh đời thôn bị kỳ nở bệ ẹ đám người xâm lấn. Lúc này, theo Uchiha Saitama đám người tỉnh lại, sàn ngũ bọn người quay chung quanh ở Uchiha Saitama bên người. Làng mây nỉ dạ quân đoàn đâu các ngươi có hay không truy kích Uchiha Saitama hỏi. Sàn ngũ cười rộ lên. Ta đối với làng mây vô cùng hiểu rõ, cho nên vào lúc này, chúng ta truy kích đến người của bọn họ, đến lúc đó cho kỳ nở bệ bọn họ cha ra nà nở dê nê. Làng mây đến đây sau đó, tổn thất không ít người, hơn nữa Uchiha Saitama cũng không có ở trận này chiến tranh chết đi, huyền hoa lánh đời thôn đại môn, làng mây nhân cũng không có tiến đến. Kỳ nở bệ cũng là chật vật trở về. Sasuke kẻ cười rộ lên. Dù gì dồ nói rằng, chỉ là chúng ta truy kích bộ đội có chút thiếu, thời gian cực kỳ vội vàng, bằng không tuyệt đối có thể bắt sống kỳ nở bẻ ẹ. Uchiha sẽ tạ che đầu, xem ra hắn từ tổ bỉ trong không gian đi ra, vẫn là quá tiêu hao hắn trả cờ dạ. Nếu như Uchiha sẽ tạ trả cờ dạ dư thừa nói, là có thể bắt lại kỳ nở bẻ ẹ. Kỳ nở bẻ ẹ, mối thù này huyền hoa lãnh đời thôn nhất định sẽ đoạt về. Uchiha sẽ tạ khinh thường nói. Theo Uchiha sẽ tạ lời nói, toàn thể thành viên trở nên nghiêm túc. Uchiha sẽ tạ đại thần, miễn là thân thể ngươi khôi phục, chúng ta liền cùng làng mây vấn tội, nhất định bọn họ lần này nhưng là cùng hiểu liên hợp. Lâm gia thần nói rằng, nếu như huyền hoa lãnh đời thôn bị xâm lấn phá hủy nói, như vậy kỳ nở bệ ẹ chắc chắn sẽ không cho Uchiha sẽ tạ lưu lại lớn như vậy mượn cớ. Lợi hại. Uchiha sẽ tạ cười rộ lên, nói rằng, không có ta ở thời điểm, các ngươi dĩ nhiên có thể đem làng bảo vệ. Đối mặt trước mắt đám người kia, Uchiha sẽ tạ cảm thấy cực kỳ may mắn. Nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không kiên trì như vậy xuống tới. Lâm gia thần nói rằng, ngươi bây giờ còn là nghỉ ngơi thật tốt dưới. Uchiha sẽ tạ thở sâu, hắn chỉ là trả cờ dạ tiêu hao quá độ, miễn là hơi chút nghỉ ngơi sẽ tốt. Chính manh manh đám đông đuổi ra ngoài, lúc này Uchiha sẽ tạ phải thành tĩnh nghỉ ngơi. Uchiha sẽ tạ phải nghỉ ngơi, các ngươi liền không nên quấy rầy hắn. Chính manh manh bá đạo nói rằng, ở chính manh manh đám đông đuổi ra ngoài phút chốc, mọi người bắt đầu trở nên bất đắc dĩ. Chính manh manh người này, như thế đã đem chúng ta đuổi đi. Sasuke nói rằng, ở Sasuke xem ra, bây giờ Uchiha sẽ tạ mực có tỉnh lại, chính manh manh liền đánh đuổi mọi người, có vẻ vô cùng bá khí. Chính manh manh trở lại trong phòng, nhìn trên giường Uchiha sẽ tạ bản thân. Những người này thực sự là đáng ghét, biết rõ ngươi cần nghỉ ngơi, còn muốn như vậy đã quấy rầy ngươi. Chính manh manh nói rằng, Uchiha sẽ tạ nở nụ cười khổ, đối mặt trước mắt chính manh manh. Bọn họ cũng là quan tâm ta. Uchiha sẽ tạ nói rằng, xem ra bây giờ làng cuối cùng là an toàn, ta chạy tới thực sự là đúng lúc. Trình manh manh đi lên trước, nói rằng, khi chúng ta nghe được ngươi bị tổ bị tập kích sau đó, mọi người tâm lý đều hết sức sợ, thế nhưng đều ôm ngươi sẽ trở về hy vọng, mới có thể chiến đấu đến nơi đây. Uchiha sẽ tạ cười rộ lên, nói rằng, bất quá làng có thể kiên trì nổi, coi như là một loại may mắn sự tình. Huyền hoa lãnh đời thôn từ quật khởi phía sau, mà bắt đầu cây ùn ti mắt gió, bất kể là làng mây, vẫn là những thôn khác, thậm chí là hiểu cùng họ rổ si mà đám người, đều muốn đến huyền hoa lãnh đời thôn vào chỗ chết. Uchiha sải tạ, miễn là ngươi không có chuyện gì, so với cái gì đều trọng yếu. Trình manh manh nói rằng, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.